Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 18. Tiểu thư X đại lão 17 lấy nhu trị mới vừa cất chứa 1.800 thêm càng, biểu tỷ. Yểu Yểu rất là không thích ngươi đâu, từ lúc bắt đầu. Túc Yểu thái độ liền bãi thật sự rõ ràng. Đồng ý 5 người một bàn là vì không bác người mặt mũi. Cơ bản lễ nghi, nhưng nàng lại ôn hòa tính tình. Cũng có phát giận một ngày, đây là đời trước bởi vì một cái không đáng nam nhân hại chết chính mình. Nữ tử, Túc Yểu nói cho chính mình muốn rộng lượng. Này đã sống lại một đời như thế nào còn như vậy chịu không nổi khí đâu. Nhưng nàng làm không được. Chỉ cần vừa thấy Trương Vận Tâm, nàng mãn đầu óc liền đều là Đông Thanh ôm nàng khóc giống hình ảnh ở phủ thừa tướng. Nàng đã hết lượng tránh cho cùng Trương Vận Tâm chạm mặt. Càng đừng nói Tần Hạo, hôm nay khen ngược. Một cái hai cái đều phải lại đây đổ nàng khí, Trương Vận Tâm xấu hổ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn phía Đông Thanh. Trong mắt lộ ra nhu nhược đáng thương tựa hồ muốn cho Đông Thanh thay hắn ra mặt. Dù sao cũng là Túc Yểu không đối trước đây, Đông Thanh buông chén trà. Sâu thẳm trong mắt như là muốn đem Trương Vận Tâm cắn nuốt. Hắn nhấc lên khóe miệng cười thời điểm. Trương Vận Tâm tim đập đều lỡ một nhịp. Đông Thanh ca ca, Túc Yểu không thể tưởng tượng mà nhìn mắt Trương Vận Tâm. Người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Còn nữa nói, kiếp trước Trương Vận Tâm không nên là cùng Tần Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu mới đúng không? Như thế nào này một đời cố tình liền theo dõi Đông Thanh? Chẳng lẽ Trương Vận Tâm là cùng chính mình rằng co? Túc Yểu cuộc đời lần đầu tiên tưởng ném xuống từ nhỏ đến lớn sở học hiền lương thục đức. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ bát Trương Vận Tâm vẻ mặt nước trà, cho dù Túc Thừa là cái thẳng tính cách. Hắn lại đã dạy Túc Yểu, đối mặt địch quân không thể dẫn đầu hỏng rồi đầu trận tuyến. Lấy nhu trị vừa rồi là chính đạo, này đây, Túc Yểu như cũ nhịn xuống, chỉ là khuôn mặt tức giận mà. Bên tai đều là hồng, Túc Yểu nhìn về phía Đông Thanh. Đông Thanh vừa lúc ở hướng Trương Vận Tâm cười. Nàng càng khí, nghĩ liền như vậy rời đi tính. Nào biết Đông Thanh lại là cười đối Trương Vận Tâm nói. Người thật đúng là da mặt so tường thành còn dày hơn, xì thiển lộ vội che lại miệng. Nhưng này nhưng làm người quên không được nàng vừa rồi cười, Túc Yểu không cười. Mặt lại bị Đông Thanh chọc một chút. Cùng loại người này chí khí làm gì? Trương Vận Tâm bị người như vậy nhục nhã. Hỏa bạo tính tình nàng tiếp theo nháy mắt liền chụp bàn đứng lên nhưng đối mặt Đông Thanh cùng Túc. Yểu bình tĩnh khuôn mặt. Còn có, Tần Hạo hài hước mà nhìn nàng biểu tình như thế nào? Như thế nào cùng nàng tưởng đều không giống nhau đâu. Vì thế nàng đầu vừa chuyển. Một tay lôi kéo thiển lộ đứng lên cùng nàng nhìn thẳng. Một tay giơ lên liền muốn hướng thiển lộ trên mặt phiến đi. Người cười cái gì cười? Bất quá chớp mắt công phu. Một trận gió mạnh lực quá. Thiển lộ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái trầm khuôn mặt hắc ảnh. Mà Trương Vận Tâm đã bị người vặn tay xốc thân ngã xuống đất. Ngay sau đó, lầu hai khách nhân liền bị hù đến toàn chạy hết lỗ mãng. Đông Thanh đang muốn lạnh giọng uống trụ hùng nâu. Từ cặp Túc Yểu còn ở, rốt cuộc áp xuống đến bên miệng nói, hắn không thể làm Túc Yểu biết hắn sau lưng thân phận, đó là Túc Yểu a, là muốn đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, vốn là không nên bồi hắn ở địa ngục tồn tại, hùng. Thiển lộ bị hoảng sợ, thủ đoạn còn có chút đau, nhưng nàng không dám bại lộ hùng nâu thân phận, lời nói đến một nửa cũng cùng Đông Thanh giống nhau nuốt trở lại trong bụng, Túc Yểu nhìn mắt Đông Thanh, lại nhìn mắt thiển lộ, lại nhìn mắt cái này hùng không hùng hắc ảnh, nàng như thế nào cảm thấy liền nàng một người nghi hoặc đâu. Đông Thanh sợ Túc Yểu càng nghĩ càng nhiều, bất động thanh sắc mà cho hùng nâu một ánh mắt, hùng nâu thấy sau tức khắc mặt lộ vẻ thái sắc. Mọi người trước mắt nhoáng lên, hắn liền biến mất không thấy, trở lại phúc nhờ ám các hùng nâu không cấm tự mình kiểm điểm. Sao liền đầu óc nóng lên liền ra tay đâu? Lại như thế nào nghi hoặc hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, Túc Yểu đem thiển lộ kéo đến bên. Người, trên cao nhìn xuống mà đối Trương Vận Tâm nói. hôm nay việc ta liền bất hòa ngươi so đo. Nếu ngươi lại sằng bậy, nàng trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ngươi phải biết rằng, phủ thừa tướng, bổn tiểu thư định đoạt. Thẳng đến túc yểu một hàng ba người rời đi, Tần Hạo vẫn cứ đưa lưng về phía Trương Vận Tâm ngồi ở ghế trên. Một lát, hắn đứng dậy, mặt hướng rơi lệ đầy mặt Trương Vận Tâm, đối nàng vươn tay. Ngươi bảo tính tình đi đâu vậy đâu? Trương Vận Tâm cắn môi, thuận thế đứng dậy, chính là thủ đoạn đặc biệt đau. Nàng quay mặt đi, không cần ngươi giả hảo tâm. Tần Hạo đem Trương Vận Tâm trên mặt nước mắt lau đi, tươi cười bình thản, chúng ta hợp tác đi. Vespertine a còng wikidic, hết chương.